Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Mỗi đứa trẻ đều có thể học các quy tắc của tác giả Annette Kostjan trên trang web khosachnói.com.vn. Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng đến với phần 3, kế hoạch đặt giới hạn. Ở trong chương này, các bạn sẽ được biết tại sao bạn nên chú ý vào ưu điểm của trẻ và làm thế nào để thực hiện được điều này. Bạn có thể thắt chặt quy định trong gia đình như thế nào? Bạn có thể nói công khai quan điểm của mình với con như thế nào? Sau khi nói xong, bạn nên có những động thái gì và làm thế nào để có thể thỏa thuận một bản hợp đồng với con mình? Điều kiện để đặt giới hạn. Ở chương trước, chúng ta đã thảo luận kỹ về những điều bố mẹ không nên làm. Chắc hẳn trong lúc đọc, bạn đã tự hỏi rất nhiều lần, vậy tôi nên làm gì, dù sao tôi cũng phải hành động chứ. Trong những năm gần đây, rất nhiều công thức nuôi dạy trẻ ra đời. Từ đó tôi đảm bảo kế hoạch phân rõ ranh giới được nêu ra sau đây là một bản kế hoạch hiệu quả và bạn có thể dễ dàng thực hiện được nó. Đây là một kế hoạch từng bước, bạn sẽ tiến lên từng bước một. Nếu bước đầu không thành công, hãy chuyển sang bước tiếp theo. Biểu đồ dưới đây đã cho bạn một cái nhìn toàn cảnh về việc đặt ra giới hạn như thế nào và kế hoạch này tiến triển ra sao. Bạn có thể hiểu rõ hơn ở phần thứ hai của chương. Ưu điểm của kế hoạch này là bất cứ thời điểm nào bạn đều có thể biết được bước tiếp theo mình sẽ làm là gì. Nhưng kế hoạch này chỉ có tác dụng trong những điều kiện nhất định. Bạn sẽ khám phá những điều kiện này ở những trang tiếp theo. Giải pháp: kế hoạch từng bước để phân rõ ranh giới. Nói đi đôi với làm. Nói công khai quan điểm của mình. Điều cơ bản là thắt chặt luật lệ của gia đình mình, hướng tới những kết quả tốt đẹp. Điều kiện đầu tiên: hướng tới kết quả tốt đẹp. Bạn còn nhớ tới công cụ hữu ích chống lại cuộc chiến nhằm gây sự chú ý không? Hãy lắng nghe thông điệp khẳng định cái tôi có trách nhiệm hơn với con, thời gian dành cho sự quan tâm. Với những công cụ này, bạn sẽ thành công. Xung đột sẽ giảm đi, con bạn sẽ thường xuyên hợp tác và bớt đối đầu với bạn hơn. Tuy nhiên cũng có những trường hợp mà các công cụ này không phát huy tác dụng. Khi bạn đã thấu hiểu cảm giác của con bằng cách lắng nghe, nói lên nhu cầu của bản thân qua thông điệp cá nhân, đưa ra những luận điểm xác đáng mà con bạn vẫn cứ tiếp tục làm những điều nó muốn. Nếu ngày ngày tranh giành quyền lực và tranh luận mà vẫn chưa có một sự thay đổi nào, thì bố mẹ cần đến công cụ để phân định ranh giới. Điều kiện để phân rõ ranh giới là con phải cảm thấy nó được bạn yêu thương và chấp nhận. Những yêu cầu, khó chịu và những khuôn khổ không cần thiết cho con sẽ để lại hậu quả nặng nề. Thêm vào đó, con thường cảm thấy bị chỉ trích. Sự quan tâm đầy yêu thương của bạn là cần thiết cho một mối quan hệ hữu nghị và hài hòa. Trong lúc con học những luật lệ và giới hạn, có một điều không thể thiếu, hãy chú ý tới những ưu điểm. Bạn không được phép bỏ sót bất cứ một ưu điểm nào. Hãy chú ý đến cách cư xử tích cực của con. Làm sao con biết được rằng bạn nghĩ tốt về chúng, rằng bạn thích chúng, yêu chúng, tin tưởng và cần chúng. Đối với con bạn, những điều hiển nhiên này quan trọng như mạng sống vậy. Bạn đã thể hiện đủ rõ ràng với con chưa? Con cần bạn nhắc đi nhắc lại điều này, không phải thỉnh thoảng mà là thường xuyên. Bạn có rất nhiều cách tích cực quan tâm đến con. Chấp nhận con người của con. Bạn được phép mắc lỗi, con bạn cũng vậy. Nếu con cư xử không có chừng mực, bạn có thể từ chối hành động của con và đưa ra hậu quả. Nhưng bạn đừng bao giờ có định kiến về tính cách của con. Hãy chấp nhận con người thật của con mình. Trong bạn dưới đây, bạn có thể tìm thấy một vài những ví dụ. Giải pháp: chấp nhận thay vì định kiến. Hành vi không đúng mực của con. Carlo 5 tuổi đã chơi với em gái được 10 phút, đột nhiên cậu bé giật lấy ô tô chơi từ tay em bé và đẩy ngã cô bé. Phản ứng của bố mẹ: định kiến. Người mẹ túm lấy vai Carlo và mắng: thật không bao giờ chịu nổi được con, bây giờ con lại đẩy ngã em nữa, mẹ không thể tin con được. Phản ứng của bố mẹ: chấp nhận. Người mẹ lấy chiếc ô tô ra khỏi tay của Carlo và nói: như thế là không được, con biết mà. Con vừa mới chơi rất ngoan với em, chúng ta thử lại một lần nữa nha. Hành vi không đúng mực của con. Lucia 8 tuổi bị tóm khi đang ăn trộm đồ trong cửa hàng. Cô bé muốn mang đi một món đồ chơi. Về nhà, cô bé biết lỗi, khóc lóc và tự trách bản thân mình. Phản ứng của bố mẹ định kiến. Bố mẹ chưa bao giờ nghĩ con gái mình lại là một kẻ ăn cắp như thế. Ai mà biết được con còn có thể làm những chuyện tồi tệ gì thêm nữa. Phản ứng của bố mẹ chấp nhận. Mẹ không thể chấp nhận chuyện này. Chúng ta sẽ cùng suy nghĩ xem con phải chịu hậu quả thế nào cho việc này. Tuy nhiên con không phải là người xấu. Con có thể rút ra bài học từ sai lầm này. Hành vi không đúng mực. Benno 7 tuổi viết sai 10 lỗi trong bài chính tả. Về nhà, nó lại không chịu luyện tập. Phản ứng của bố mẹ định kiến. Con sẽ phải hối hận, những đứa lười như con không cần phải ngạc nhiên về điều đó. Phản ứng của bố mẹ chấp nhận. Mẹ thấy tiếc cho con hơn, con có thể làm tốt mà. Lần sau chúng ta sẽ luyện viết kịp thời nha. Động viên con. Hãy động viên con mình. Hãy chỉ cho chúng thấy rằng bạn tin tưởng vào khả năng của chúng, đặc biệt những trẻ nhỏ luôn không ngừng thử những điều mới lạ. Đây là một cơ hội tuyệt vời để bố mẹ có thể chỉ cho con thấy rằng bố mẹ tin là con làm được, bố mẹ rất vui nếu có thể làm cùng con. Tiếc rằng chúng ta bỏ lỡ rất nhiều những cơ hội như thế này. Chúng ta thường khiến con nản chí thay vì cho con thêm động lực. Ví dụ như, Maria 8 tuổi thích tới trường và học rất tốt. Chỉ có môn toán khiến cô bé gặp chút rắc rối. Trong bảng điểm của cô bé có ghi rằng, Maria gặp khó khăn lớn trong việc tập trung. Cô bé phải học bảng cựu chương chăm chỉ hơn. Cô giáo có thể ghi để động viên trẻ như sau. Maria thích nhiều thứ và thường làm những điều cô bé thích rất say mê. Cô bé đã có tiến bộ trong việc học bảng cựu chương. Nếu tiếp tục luyện tập, cô bé có thể nhanh chóng sử dụng nó thành thục. Giải pháp: động viên thay vì làm nhục chí. Hành động của trẻ. Lars, 2 tuổi, tập trung cố gắng mang giày trong nhà, cuối cùng cậu bé cũng làm được. Tuy nhiên cậu lại đi giày ngược, cậu bé lạch bạch đi đến bên mẹ một cách đầy tự hào. Phản ứng của bố mẹ: làm nhục chí. Người mẹ ngay lập tức cởi giày của cậu ra và nói: đi ngược rồi con yêu ạ. Hoặc người mẹ cười: còn làm cái gì vậy? Trông như chân vịt đấy, đi như thế là sai rồi. Phản ứng của bố mẹ động viên: người mẹ để nguyên đôi giày như vậy và nói rằng: con đã tự mình mang giày ở nhà được rồi, con đã làm được rồi nè. Hoặc: con tự mình làm chân vịt được rồi, nào chúng ta cùng nhảy kiểu vịt nào. Hành động của trẻ. Kristen, 3 tuổi, đang chơi cùng mẹ trong sân. Lần đầu tiên cô dám leo lên giàn cao cho trẻ chơi trò leo trèo. Phản ứng của bố mẹ làm nhục chí. Người mẹ bế cô bé xuống và nói: con không thể làm thế, rất là nguy hiểm, con còn quá nhỏ để chơi trò này. Phản ứng của bố mẹ động viên. Người mẹ đứng tại giàn mà Kristen có thể với tới nhưng không nói gì. Khi Kristen đã ở bên trên thì người mẹ đã nói to: tiếc, con đã làm được rồi, bây giờ thì con có thể tự mình leo xuống. Mẹ tin là con làm được. Hành động của trẻ. Kristen, 3 tuổi, lôi cái chổi ra khỏi nhà kho và quét loạn xạ những mẩu vụn vặt trên mặt đất. Phản ứng của bố mẹ làm nhục chí. Người mẹ giật chổi khỏi tay Kristen. Người ta không cầm chổi như thế, trông mới ngốc nghếch làm sao, con làm bụi bẩn bay hết cả bếp rồi nè. Phản ứng của bố mẹ động viên. Người mẹ xoa đầu Kristen, nhìn cậu và nói: mẹ rất vui khi con giúp mẹ, mẹ biết phải bắt đầu như thế nào nếu không có con đây. Hành động của trẻ. Andrea, 6 tuổi, mới đi học không lâu. Với rất nhiều cố gắng, cô bé viết một mẩu giấy và đưa cho bố xem một cách đầy tự hào. Bố ơi, con yêu bố. Người bố nói: ồ, con viết thư cho bố nhưng nhìn nè, nhiều lỗi quá. Ông lấy bút chì và sửa những lỗi này. Đó chính là phản ứng của bố mẹ làm nhục chí. Còn đối với phản ứng của bố mẹ động viên, thì người bố sẽ đọc lá thư, cảm động nhìn con gái của mình và nói: đây là lần đầu tiên con viết một bức thư thực sự cho bố. Bố cực kỳ vui, bố sẽ giữ nó mãi mãi. Ông thơm Andra một cái và nói: bố cũng yêu con. Tất cả những phản ứng làm nhục chí đều có một điểm chung, đó là nhấn mạnh những lỗi lầm của con. Thành quả và mong muốn tốt đẹp của con không được chú ý. Phản ứng động viên thì ngược lại, không nhấn mạnh vào lỗi lầm mà là những tiến bộ và mong muốn tốt đẹp. Bố mẹ và cả giáo viên cũng như những người làm công tác giáo dục cần chỉ ra cho trẻ những cảm giác tích cực và niềm vui. Qua đó, mối quan hệ với trẻ sẽ trở nên gần gũi hơn, trẻ cũng sẽ cảm thấy được người lớn nhìn nhận, tin tưởng khả năng của chúng. Chỉ rõ những ưu điểm. Sự động viên khen ngợi và những cử chỉ yêu thương của bạn sẽ khiến con trở nên mạnh mẽ và hình thành sự đối ứng cần thiết sau tất cả những yêu cầu không dễ chịu và những giới hạn cần thiết mà bạn phải đặt ra cho con mình. Hãy nói ra những điểm tốt mà bạn thấy ở con. Tuyệt, con đã làm rất tốt, bức tranh của con tuyệt quá. Đây là một bài chính tả khó và con viết đúng gần hết nè. Con có thể tự hào về bản thân đi. Con xây được cái tháp cao vậy, tuyệt vời. Con lại chơi xếp mô hình mấy tiếng đồng hồ rồi nè. Bố mẹ rất vui khi con có thể sắp xếp mọi thứ ổn thỏa mình. Tuyệt vời, con trượt tuyết giỏi quá, mẹ không thể trượt được như vậy đâu. Thật bất ngờ, con đã tự mặc quần áo được rồi nè. Con đã trải bàn được rồi, bố mẹ thấy thật tuyệt vời khi con làm điều này giúp bố mẹ. Bất cứ trẻ em nào cũng cần những phản hồi như thế, như là cần không khí để thở vậy. Con phải được nghe những lời này thường xuyên để cảm thấy vui vẻ. Những lời nói của bố mẹ sẽ vọng lại và trở thành một dạng tiếng nói trong tâm thức đối với trẻ. Sau này, không ai có thể tước đoạt của con những điều bạn khen hay xác nhận với chúng. Bạn có thể đặt nền móng cho lòng tin vững chắc của con về bản thân mình. Điều này rất quan trọng vì từ kinh nghiệm của bản thân, bạn có thể biết rằng chúng ta, những người trưởng thành phải biết cách sống mà không có những lời khen ngợi hay sự công nhận của người khác. Tuy nhiên, bạn cũng cần học cách khen ngợi. Lời nói của bạn đặc biệt hiệu quả khi bạn chú ý vào chỉ dẫn ở những trang tiếp theo. Nói cụ thể với con về điều bạn thích ở con. Con đã dọn dẹp phòng mình rất là sạch sẽ, ngay cả bàn học và giá sách cũng đều rất ngăn nắp. Mẹ thật sự thích bức tranh của con chọn màu rất đẹp, mẹ đặc biệt thấy bầu trời rất đẹp. Con xếp bàn ăn xong rồi, khăn ăn và nến được đặt rất đúng chỗ, nhìn thiệt là hấp dẫn. Bạn càng nói cụ thể những điều bạn thích ở con bao nhiêu thì càng tốt. Con sẽ cảm thấy bạn thật sự chú ý đến những hành động tích cực của chúng. Từ đó, sự nhìn nhận của bạn cơ bản sẽ đáng tin hơn so với khi bạn lúc nào cũng chỉ nói đẹp đấy, hay con làm rất tốt. Bằng cách này, bạn sẽ không bị rơi vào hoàn cảnh khen con một cách bâng quơ và đơn điệu. Vì ai cũng khen như thế cả, và con sẽ không coi trọng lời khen của bạn như thế. Thay vào đó, chúng sẽ biết bạn nói gì trước khi bạn khen chúng. Bên cạnh đó, khi làm vậy, bạn còn có thể tìm ra một điểm tích cực nhỏ nhặt từ một mối liên hệ không mấy vui vẻ. Chữ con viết thực sự đã thẳng hàng rồi. Bạn có thể nói vậy khi đứa con đang tuổi đi học của bạn đã viết xong một trang những từ cần học vào vở và chữ viết của nó rất thẳng hàng. Nếu bạn có quá ít cơ hội để khen và nhìn nhận con, thì bạn hãy bỏ qua những điều nhỏ nhặt có tính tích cực và nói lại với con rằng đó chính xác là điều bố mẹ thích. Hãy nghĩ rằng có những thứ đối với những đứa trẻ khác là nhỏ nhặt, nhưng đối với con bạn lại là một tiến bộ vượt bậc hoặc một thành tích tuyệt vời, bảng điểm tổng kết cũng không quá quan trọng. Bạn cần chú ý và nhấn mạnh mỗi sự tiến bộ, mỗi bước đi theo chiều hướng đúng đắn của con. Tốt nhất là khi chú ý tới sự phát triển của con, bạn không nên so sánh chúng với những đứa trẻ khác, đặc biệt là anh chị em của chúng. Chỉ khi bạn chú ý đến ưu điểm, bạn mới có thể truyền đạt cho chúng những luật lệ và ranh giới. Để cho ưu điểm được yên. Chúng ta thường khen và động viên con, nhưng chỉ một câu nói nhỏ nhặt sau đó sẽ phá hỏng đi tất cả. Một bàn tay của chúng ta xây đắp niềm tin vào bản thân cho con, bàn tay kia chúng ta lại cầm cây búa gỗ và đập tan đi những gì mà chúng ta vừa gây dựng nên. Có một vài ví dụ như sau. Dòng này con viết đẹp lắm, nhưng mấy dòng còn lại thì quả là cẩu thả quá. Con dọn dẹp sạch sẽ lắm, nếu không chỗ này, lúc nào trông cũng như cái chuồng lợn. Hai đứa đã hòa thuận với nhau được 5 phút rồi đó. Mẹ phải đánh dấu sự kiện này vào lịch mới được. Thường thì các con cứ 2 phút đánh nhau một lần. Hôm nay con đã làm bài về nhà rất nhanh và tập trung. Sao điều này không xảy ra thường xuyên nhỉ? Trong bóng đá con thực sự là quân ác chủ bài. Giá như ở trường con được một nửa như thế nhỉ? Hôm nay con đã về nhà đúng giờ. Mẹ đã phải nhắc nhở con hàng nghìn lần, cuối cùng thì cũng có tác dụng nè. Chúng ta rất dễ lỡ lời thốt ra những câu nói như thế và sau đó cảm thấy hối hận. Sau khi khen ngợi xong, bạn hãy dừng lại và trong trường hợp khẩn cấp, hãy cố mím chặt môi lại, hãy để cho những ưu điểm của con được yên. Hãy chỉ cho con những cảm xúc tích cực của bạn. Chúng ta thường hiểu lời khen bằng một câu nói bắt đầu bằng đại từ chỉ ngôi thứ hai. Con rất can đảm, con đã làm rất đúng, con đã dọn phòng rất ngăn nắp. Lời khen của chúng ta còn có tác dụng hơn khi chúng ta liên hệ với một thông điệp. Cái tôi, bố mẹ rất ấn tượng, bố mẹ rất tự hào, bố mẹ rất vui. Một lời khen bình thường sẽ khiến con bạn bố mẹ thấy được những điều tôi làm tốt. Một lời khen với thông điệp, cái tôi khiến con bạn nghĩ rằng những việc tôi làm hình như rất quan trọng đối với bố mẹ. Tôi có thể đánh thức những cảm xúc tích cực ở bố mẹ mình, bố mẹ và tôi hợp nhau. Vì vậy lời khen khiến cho gia đình bạn xích lại gần nhau hơn. Bạn hoàn toàn có thể diễn đạt cảm xúc của mình mà không cần lời nói. Con bạn sẽ nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của bạn khi chúng cảm nhận được tình yêu và sự che chở của bạn trong một khoảnh khắc nào đó. Một cái ôm tự nhiên, một cái nhìn dịu dàng, một nụ cười mỉm, một cái xoa đầu để yêu thương, tất cả đều trực tiếp đi vào trái tim con và tác động ngược trở lại trái tim bạn. Con bạn cười với bạn, đứa con nhỏ của bạn xa vào lòng bạn và vòng tay quanh cổ, đứa con ở độ tuổi học mẫu giáo của bạn tặng bạn một nụ hôn thắm thiết. Con bạn có khả năng khơi gợi những cảm xúc tốt đẹp trong chúng ta bằng vô vàn những cách thức. Một chu trình tích cực sẽ được vận hành trơn tru nếu chúng ta thường xuyên giám sát và khích lệ chúng, cũng như thể hiện cho con thấy chúng ta đang hài lòng. Điều kiện thứ hai, thắt chặt luật lệ gia đình. Bạn đã từng nghĩ những luật lệ nào đặc biệt quan trọng cho gia đình và con cái của mình chưa? Chỉ khi chính bạn tự biết bản thân mình muốn đạt được điều gì thì bạn mới có thể đặt ra những giới hạn hợp lý. Hãy xây dựng những luật lệ gia đình rõ ràng và dễ hiểu đối với con. Từ đó con sẽ biết trước điều bạn mong mỏi ở chúng. Con sẽ tự nhận ra điều này khi con vi phạm một luật lệ. Và bạn có thể loại bỏ những mệnh lệnh hay sự cấm đoán chuyên quyền. Trên tất cả đặt ra giới hạn còn bao gồm cả việc tuân thủ những luật lệ đó nữa. Hãy công khai tuyên bố những luật lệ trong gia đình bạn. Hãy nhắc nhở con bạn khi chúng bắt đầu vi phạm một luật lệ trong gia đình. Hãy hỏi con bạn về điều đó và thỉnh thoảng lặp lại những luật lệ đó. Bằng cách này bạn có thể phòng tránh được những xung đột và tranh cãi. Trong chương 1, bạn đã biết về sự lựa chọn quy tắc. Sau đây là một vài ví dụ về cách chúng ta đưa ra luật lệ trong gia đình. Nhưng luật lệ trong gia đình không nên cứng nhắc. Bạn có thể nhìn thấy những điều khác nhau trong mỗi gia đình và điều chỉnh tùy thuộc vào độ tuổi của con hay là thông qua những thay đổi trong đời sống hàng ngày. Bạn quyết định quy định trong gia đình mà mình sẽ thắt chặt, nhưng hãy chú ý đến nhu cầu của con và cả của bạn. Ngủ. Sau khi đọc truyện cho con nghe, mẹ hoặc bố rời khỏi phòng con, sau đó con hãy ở trong phòng mình và phải yên lặng. Ăn. Chúng ta sẽ ăn tại bàn. Sẽ có quy định về thời gian dành cho các bữa ăn trong ngày. Ai cũng phải ăn, mẹ sẽ quyết định ăn món gì. Con được phép quyết định mình muốn ăn nhiều hay là ít. Trong lúc ăn chúng ta đều ngồi tại bàn ăn. Con không được mang đồ chơi, sách ra bàn và không xem tivi trong lúc ăn. Dọn dẹp. Dọn phòng của con mỗi tuần một lần. Mỗi tối đồ chơi ở trong phòng khách phải được dọn sạch sẽ. Con dọn cẩn thận đồ chơi cũ trước rồi mới được lấy đồ chơi mới ra. Cư xử với mọi người trong nhà. Chúng ta cư xử hòa bình với nhau, không được đánh nhau, ném đồ chơi hay những vật khác. Nếu có điều khó chịu với nhau hãy nói thẳng ra. Chúng ta nói chuyện thân thiện với nhau, không dùng từ thô tục và không được la hét. TV. Bố mẹ quyết định con được phép xem TV trong bao lâu một lần và trong khoảng thời gian dài như thế nào. Chúng ta cùng nhau quyết định con được phép xem chương trình gì. Con chỉ được phép xem TV nếu được bố mẹ cho phép. Giúp đỡ việc nhà. Ai trong gia đình cũng phải làm việc nhà. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận hoặc lập ra một kế hoạch. Ngay cả trẻ nhỏ tuổi cũng có thể giúp làm việc nhà, như là trải khăn, trải bàn hoặc là dọn đi bàn ăn. An toàn. Nếu chúng ta ra gần tới con đường thì con phải luôn luôn ở gần bố mẹ. Sau khi học xong thì con phải về nhà liền. Nếu con đi đâu đó thì phải báo trước. Con phải luôn biết là mình đang ở đâu. Tổng kết. Bạn chỉ có thể đặt ra những ranh giới hiệu quả khi thỏa mãn các điều kiện sau. Hãy chú ý tới ưu điểm của con. Bạn hãy chú ý tới những hành vi tích cực của con mình. Ngay cả khi bạn phê bình hành vi nào đó của con, hãy nhìn nhận con với tính cách của chúng. Hãy động viên con, hãy luôn nói rõ điều bạn thích ở con. Hãy thắt chặt và nêu rõ những luật lệ trong gia đình. Con bạn phải biết về những luật lệ này. Hãy nêu rõ những quy định trong gia đình mà bạn đề ra nếu nó liên quan đến chuyện ngủ, ăn, dọn dẹp, xem TV hay ứng xử với người khác. Hãy chú ý đến nhu cầu của trẻ và cả của bạn khi thắt chặt những luật lệ này. Kế hoạch 3 bước. Bước 1. Nói công khai quan điểm của mình. Con bạn đã tuân theo quy định nào chưa? Chúng luôn gặp vấn đề trong lĩnh vực nào? Những hành vi và sai lầm của chúng khiến bạn cảm thấy phiền lòng nhất? Chúng diễn ra nhiều lần trong ngày không? Chúng khiến sinh hoạt thường ngày của bạn trở nên quá tải không? Gia đình bạn có xuất hiện những xung đột mới không? Bạn hãy thầm trả lời những câu hỏi này. Bây giờ thì bạn đã biết con nên học quy định nào đầu tiên. Tốt hơn hết là nên tập trung vào một hành vi trước tiên và thực hiện kế hoạch, vạch ra ranh giới trong tất cả các bước. Từ đó bạn có thể kiểm soát tốt hơn những thành công của mình. Không phải lúc nào chúng ta Cũng phải nói công khai quan điểm của mình với con. Chúng ta thường nói không rõ ràng, đặt ra những câu hỏi tại sao hoặc những yêu cầu mà không có kết quả. Đôi lúc việc con có làm theo những gì chúng ta nói không, không quan trọng. Đôi lúc chúng ta chỉ nói cho vui. Tuy nhiên con chúng ta nên biết cách nhận biết được khi nào chúng ta nghiêm túc. Sau đó chúng ta phải nói với con rằng chúng nên nghe lời và coi trọng lời bố mẹ nói. Đưa ra những chỉ dẫn rõ ràng. Chồng bạn ở trang sau sẽ so sánh những yêu cầu không rõ ràng, gián tiếp và những tuyên bố rõ ràng kiên định. Những yêu cầu mập mờ, gián tiếp có khiến bạn nhớ đến sai lầm cha mẹ hay mắc phải đã được nhắc đến ở chương trước, cụ thể là trách móc. Tốt hơn là bạn nên nói với con những điều con nên làm thay vì quở trách khi chúng lại làm sai điều gì. Vì vậy một yêu cầu không chỉ cần rõ ràng mà còn phải được diễn đạt một cách tích cực. Nguyên nhân tại sao trẻ con muốn nghe những lời nói tích cực rất dễ hiểu. Khi con bạn nghe được những từ ngã, chạy biến đi, la hét, trong đầu chúng lưu giữ những hình dung nhất định và những tiến trình vận động của những hành động này. Trong những khoảng thời gian này, những hành động đó sẽ được vận hành một cách tự động, ngay cả khi có từ không đứng đằng trước. Nó quá yếu đuối để xóa bỏ đi những hình dung đó trong đầu. Và điều xảy ra là con bạn sẽ tiếp tục ngã, chạy biến đi và la hét. Bạn đã kêu gọi phản ứng này thông qua mệnh lệnh của mình. Bạn sẽ gặp một vài ví dụ trong bạn dưới đây. Những yêu cầu như ngoan nào, hãy cư xử tử tế, phải ngăn nắp chứ, là những mệnh lệnh tích cực nhưng lại chưa đủ cụ thể. Ngay cả những câu như dọn phòng của con đi hay mặc quần áo vào cũng quá mập mờ. Con càng nhỏ thì những yêu cầu càng phải rõ ràng và dễ hiểu. Một mệnh lệnh rõ ràng chỉ có tác dụng khi chúng được nêu ra một cách tích cực. Bạn có thể tham khảo một vài ví dụ dưới đây. Giải pháp, diễn đạt rõ ràng thay vì mập mờ, tích cực thay vì tiêu cực. Yêu cầu không rõ ràng. Lại bật tivi rồi, con sẽ bị đau đầu cho xem. Chỉ dẫn rõ ràng. Bố mẹ muốn con tắt tivi. Yêu cầu không rõ ràng. Con lúc nào cũng chưa mặc quần áo xong. Chỉ dẫn rõ ràng. Lucas, đi tất của con vào ngay. Yêu cầu không rõ ràng. Nhìn xem ở đây bừa bãi thế này này. Chỉ dẫn rõ ràng. Con dọn đồ chơi xếp hình vào trong thùng ngay đi. Yêu cầu không rõ ràng. Mẹ nói với con bao nhiêu lần là không được trêu em gái. Chỉ dẫn rõ ràng, để em gái con yên ngay lập tức. Diễn đạt tiêu cực, cẩn thận không ngã con. Diễn đạt tích cực, con chú ý cầu thang kìa. Diễn đạt tiêu cực, con đừng có chạy ra ngoài đường. Diễn đạt tích cực, con chỉ được đi trên vỉa hè thôi. Diễn đạt tiêu cực, con đừng có chạy đi đâu đấy. Diễn đạt tích cực, con ở yên bên cạnh bố, mẹ. Con đừng bày la liệt đồ chơi ra như thế. Con dọn đồ vào trong tủ đi. Con đừng có chạy như thế. Con dừng lại, lại đây nào. Con đừng có hét to như thế. Nói nhỏ thôi con. Không dễ để tìm được một cách diễn đạt tích cực. Chúng ta cảm thấy nói con đừng dễ hơn nhiều. Đừng bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào để thử những mệnh lệnh tích cực. Một người mẹ nói rằng tôi đã luôn tức giận trong bữa ăn vì các con luôn làm đổ bình sữa của mình và sữa tràn ra khắp nơi. Thay vì nói, đừng làm đổ bình sữa ra như vậy, hay cẩn thận không làm đổ bây giờ. Tôi nói, các con hãy để yên sữa trong bình. Mới đầu đó chỉ là một trò cười, nhưng thực tế hiện giờ, nó đang phát huy tác dụng. Chỉ dẫn rõ ràng hay lời thỉnh cầu thân thiện. Nhiều bậc phụ huynh gặp vấn đề trong việc đưa ra những chỉ dẫn rõ ràng với con cái. Luận điểm của bạn là, tôi không muốn suốt ngày đi theo và chỉ huy con mình. Tôi không thích dòng điệu ra lệnh này. Ngoài ra tôi còn không nói tự làm ơn kèm theo nữa. Hãy nghĩ rằng những chỉ dẫn rõ ràng sẽ giúp bạn trong những tình huống đặc biệt mà bạn chắc chắn rằng bây giờ chúng ta phải làm điều gì đó. Bây giờ việc con tôi làm những gì tôi nói là rất cần thiết và có ý nghĩa. Bạn không nên cả ngày chạy theo con và ra lệnh hay là chỉ huy chúng. Ngay cả với người lớn cũng nhiều khi phải tin tưởng vào những lời chỉ dẫn rõ ràng của người khác. Muốn học hỏi điều gì đó, bạn phải tuân theo những chỉ dẫn của giáo viên. Ví dụ bạn hãy nghĩ đến khi bạn học lái xe, khi bắt đầu mỗi động tác, thầy giáo dạy lái xe cho bạn sẽ đưa ra bạn những lời chỉ dẫn hết sức rõ ràng. Bạn có trông chờ câu làm ơn của họ trong tình huống này không? Có lẽ bạn đã tin tưởng rằng ông ấy với những kinh nghiệm của mình sẽ đưa ra những chỉ dẫn đúng đắn. Hoặc bạn hãy nghĩ tới những nữ bác sĩ chịu trách nhiệm trong một ca phẫu thuật. Bà ấy có kiến thức chuyên môn trong việc đưa ra những quyết định cần thiết. Câu làm ơn cũng không cần thiết ngay cả với đồng nghiệp. Những yêu cầu gián tiếp không rõ ràng thậm chí có thể dẫn đến những hậu quả khủng khiếp. Yêu cầu của bạn được thực hiện vì đồng nghiệp tin tưởng vào khả năng và công nhận kiến thức vượt trội của bạn. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể có một mối quan hệ tốt đẹp và thân thiết với đồng nghiệp. Liệu với con, bạn có được sự vượt trội về kiến thức và kinh nghiệm hay không Có khi nào còn bạn không tin tưởng vào kiến thức và không coi trọng khả năng của bạn? Có đáng chê trách không khi thỉnh thoảng bạn lại đòi hỏi ở con một điều gì đó mà không cho con có quyền phản đối vì bạn tin rằng nó cần thiết cho con? Liệu có điều gì không ổn không khi thỉnh thoảng con bạn chấp nhận con sẽ làm điều mẹ nói vì mẹ biết điều gì tốt cho con? Vì vậy, từ làm ơn không cần biến mất trong lời ăn tiếng nói hàng ngày của bạn. Còn bạn sẽ học được sự khác nhau giữa một lời thỉnh cầu và một chỉ dẫn rõ ràng. Chẳng ai trong chúng ta muốn bất ngờ nghe lời vô điều kiện. Điều con cái vẫn mong mỏi trong quá trình nuôi dạy của thế hệ bố mẹ chúng. Ai cũng biết phương thức giáo dục này có tác dụng tai hại như thế nào. Sự thận trọng bị cấm đoán ngay cả những mệnh lệnh vô nghĩa, chuyên quyền và thậm chí nguy hiểm có thể được diễn đạt như một lời chỉ dẫn rõ ràng. Những chỉ dẫn rõ ràng cũng như những lời khuyên và hướng dẫn trong một cuốn sách có thể bị lạm dụng để làm hại con. Chúng ta, những người làm cha mẹ phải luôn theo sát, xem con có cảm thấy ổn không và tránh mọi điều gây tổn hại cho con, cả về thể chất lẫn tâm hồn. Bạn hãy nghĩ xem quyết định nào thực sự quan trọng đối với bạn, tại sao lại là quyết định ấy, khi nào bạn thực sự coi trọng nó. Không ai có thể trả lời những câu hỏi này giúp bạn. Bạn càng nghĩ đến điều này nghiêm túc bao nhiêu, những chỉ dẫn rõ ràng của bạn lại càng có sức thuyết phục bấy nhiêu. Hãy nghĩ kỹ trước khi nói, hãy đưa ra những chỉ dẫn rõ ràng và dễ hiểu, hãy diễn đạt nó một cách tích cực. Kiểm soát giọng nói và ngôn ngữ cơ thể. Không chỉ phải cân nhắc trong lời nói mỗi khi bạn nói chuyện với con bằng giọng nói và ngôn ngữ cơ thể, bạn có thể nhấn mạnh một cách hiệu quả khi nào bạn thật sự nghiêm túc. Giọng điệu có tác dụng rất lớn. Khi yêu cầu điều gì đó, giọng nói của bạn cũng quan trọng như cách lựa chọn từ ngữ vậy. Một giọng nói nhỏ nhẹ như sắp khóc, van nài, không có tác dụng đối với con. Ngược lại, khi chúng ta la hét, con cái chúng ta sẽ thấy như thế nào? Điều này đã được đề cập trong phần trước của cuốn sách. Có thể chúng sẽ rụt rè, có thể chúng sẽ cho đôi tay đi tàu bài giấy, có thể chúng sẽ bắt chước và la hét trở lại. Dù trong trường hợp nào, chúng cũng nhận ra rằng, mẹ đã mất kiểm soát rồi nè. Mỗi bậc cha mẹ đều từng đánh mất kiểm soát trong lời nói và quát con của mình. Khi ở gần con, dường như khả năng kiểm soát của bố mẹ đặc biệt kém. Các cặp vợ chồng cũng thường xuyên có những âm điệu không phù hợp. Thật đáng ngạc nhiên khi chúng ta lại thường xuyên to tiếng với những người mình yêu thương nhất. Đối với người lạ, về cơ bản thì chúng ta kiểm soát bản thân tốt hơn. Chúng ta đối xử với họ như cách mà chúng ta muốn được đối xử. Chúng ta biết bị người khác quát tháo sẽ khó chịu thế nào. Chúng ta biết rằng những người thường xuyên nổi cáu với đồng nghiệp khiến chính bản thân họ trở nên nực cười như thế nào. Từ đó, chúng ta rút ra bài học chính mình. Phần lớn chúng ta còn nghĩ sâu xa hơn. Đối với người khác, chúng ta thường kìm nén những điều làm chúng ta phiền lòng. Chúng ta có xu hướng im lặng một cách lịch sự thay vì thể hiện sự chỉ trích công khai. Những người luôn kiểm soát tốt bản thân trước những người khác sẽ phải tức nước vỡ bờ ở đâu đó. Nơi đó thường là gia đình. Đôi lúc con sẽ phải hứng chịu nỗi tức giận của bố mẹ tích tụ sau một ngày. Điều này cũng xảy ra với một người mẹ có ba đứa con nhỏ hiếu động. Cô ấy đã nhiều lần không kiểm soát được và mắng mỏ con cái. Đôi lúc cô cảm thấy kiệt sức vì việc nhà và con cái. Mặc dù có nhiều việc ở nhà, người mẹ vẫn tích cực làm các công việc tình nguyện của cộng đồng và cần giúp đỡ một cô bạn tu sửa và bài trí căn hộ mới của mình. Vì vậy ở nhà vẫn còn nhiều thứ phải làm. Ba mẹ này giải thích, tôi không thể nói không, bạn tôi sẽ không hiểu đâu, tôi không muốn trở thành người không nhiệt tình giúp đỡ người khác. Những người khác vẫn làm được tất cả mọi thứ đó thôi, ít nhất bề ngoài tôi cũng nên tỏ ra mình có thể sắp xếp ổn thỏa mọi thứ chứ. Trước hết, cô ấy nên học cách thỉnh thoảng chỉ trích người khác, ngay cả việc nói không và đôi lúc phải thú nhận rằng tôi có quá nhiều việc rồi, tôi không thể làm được. Trước tiên tôi phải nghĩ tới gia đình mình đã. Nếu ngay từ đầu cô ấy có thể làm tốt điều này thì cô ấy đã có thể nói chuyện kiềm chế và bình tĩnh hơn với con mình. Có lẽ khó ai có thể cư xử nhã nhặn, không to tiếng, không la hét trong mọi tình huống. Nhưng khi có điều gì đó thực sự quan trọng, bạn nên nói với giọng bình tĩnh dứt khoát hơn. Còn bạn chỉ có thể coi trọng bạn khi bạn kiểm soát được chính bản thân mình. Cơ thể cũng góp lời. Không chỉ có giọng nói là quan trọng, việc bạn nhìn là chạm vào con mình để nhấn mạnh những lời bạn nói cũng rất là quan trọng. Phải thừa nhận là điều này không phải lúc nào cũng đơn giản. Rất nhiều đứa trẻ muốn lảng tránh khi mọi thứ trở nên nghiêm trọng. Có lẽ con sẽ quay mặt đi, nhắm chặt mắt lại. Bạn không thể bắt con nhìn thẳng vào mắt mình khi nói chuyện. Ngay cả khi nhắm mắt, con vẫn sẽ cảm nhận được ánh mắt của bạn khi bạn ở gần con. Bạn sẽ làm gì khi con bạn bịt tai lại? Bạn có thể cầm lấy tay con và giữ chúng trong lòng bàn tay khi nói chuyện. Hãy nghĩ rằng đây chỉ là một chỉ dẫn rõ ràng, ngắn gọn, chứ không phải một cuộc nói chuyện dài. Bạn sẽ làm gì nếu con không ở bên cạnh bạn mà muốn chạy ra chỗ khác? Nếu bạn thực sự nghĩ việc này là nghiêm trọng, con bạn sẽ không được phép rời bạn trong trường hợp này. Nếu con miễn cưỡng ở bên cạnh, bạn sẽ chẳng có gì khác. Bạn hãy giữ chặt lấy con càng nhẹ càng tốt và hãy giữ chặt nếu cần thiết. Đồng thời, hãy nhìn con và nói điều con nên làm. Một vài độc giả chắc chắn sẽ lắc đầu phản đối. Trước tiên tôi phải đi theo và chỉ huy con mình, sau đó tôi còn phải giữ chặt lấy chúng nữa sao? Điều này so với việc sử dụng vũ lực chỉ cách nhau một sợi chỉ mong manh, sau đó tôi còn tận dụng ưu thế cơ thể của tôi nữa. Về cơ bản tôi thích con mình tình nguyện ở bên cạnh và lắng nghe hơn. Nhưng bạn có sự lựa chọn nào khác nếu chúng chạy biến mất không? Bạn có muốn nói với theo những điều con nên làm không? Bạn có muốn vừa chạy theo con vừa chỉ bảo rõ ràng với chúng không? Sẽ rất hài hước. Bạn có thể nhún vai chán nản và nói, tốt thôi, vậy tôi sẽ không làm gì hết. Và cứ để yên mọi chuyện như thế không? Sau đó con bạn sẽ học được một điều, khi nào thấy không thoải mái, mình chỉ cần chạy biến đi là được. Con sẽ tiếp tục chạy mất và chỉ nghe bạn khi nó thích. Ngôn ngữ cơ thể khiến lời nói của bạn có trọng lượng hơn. So sánh dưới đây sẽ chỉ ra cho bạn thấy cách sử dụng chúng một cách hiệu quả. Giải pháp, cử chỉ hữu ích thay vì những cử chỉ ít phù hợp. Những cử chỉ ít phù hợp. Bạn đứng và nhìn xuống khi nói chuyện với con. Cử chỉ hữu ích, bạn quỳ gối xuống để mắt của bạn ngang tầm mắt với con mình. Bạn ở một phòng khác và gọi con. Thay vào đó bạn đến gần con trước khi bắt đầu nói chuyện. Bạn tránh hoặc bắt con nhìn vào mắt mình khi nói chuyện. Thay vào đó, bạn hãy nhìn vào mắt con khi con không chống cự. Bạn túm lấy con lắc mạnh, lắc đung đưa ngón tay trỏ trước mũi con. Thay vào đó, bạn hãy chạm vào con, ví dụ như là chạm vào vai của con mình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần A trong phần 3 của quyển sách Mỗi đứa trẻ đều có thể học các quy tắc. Chúng ta hãy cùng đón theo dõi những phần tiếp theo của quyển sách này trên trang web quen thuộc của chúng ta, khosachnói.com.vn.